Chương 63, cờ tờ giờ lờ ngay sau đó là một khỏa màu xanh lam đan dược. Tốc linh đan, Trần Tứ Nương luyện chế ra đan dược, có thể đem thể nội tốc độ tăng lên tới một loại mát trị số, tốc độ tăng lên gấp 20 lần, tiếp tục 30 giây. Trần Mạch, tăng lên gấp 20 lần tốc độ di chuyển tốc linh đan có thể khống chế ở tốc độ này sao? Trần Mạch không xác định, nhưng là cái thứ tốt mặc kệ tương lai dùng cho bảo mệnh vẫn là truy người, đều có hiệu quả. Nói tóm lại, mặc dù không có đạt được thần hoàng chi khí, nhưng là mấy cái này đồ vật rất đáng giá mà lại theo sinh mệnh chi diệp, có lẽ đạt được khả năng liên quan tới sinh mệnh pháp tắc tin tức, đây là cầu còn không được. Trần Mạch tiên lặng đem lực lượng chi quả cùng sinh mệnh chi diệp phục dụng rồi. Đinh ngươi phục dụng lực lượng chi quả, lực lượng 10. Đinh ngươi phục dụng sinh mệnh chi diệp, điểm sinh mệnh vĩnh cửu 300. Đinh cấp 9, 1810 điểm sinh mệnh, 355 lực công kích, tăng thêm vô hạn đại chiêu biến thái hiệu quả, là có chu tờ lợi hại. Đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được lực lượng chi quả, tốc linh đan. Đinh chúc mừng ngươi hoàn thành thiên cơ bản nhiệm vụ, hiện tại có thể lựa chọn vĩnh cửu mở ra một hạng đại chiêu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch lông mày nhíu lại. Kỳ thật, vĩnh cửu mở ra cái nào đại chiêu Trần Mạch cũng sớm đã nghĩ kỹ, lợi hại nhất đại chiêu không ai qua được thiên vu nguyền rủa. Thế nhưng là, đối với Trần Mạch mà nói, hắn khả năng cũng không phải là quá cần muốn cái này nghịch. Thiên đại chiêu, làm lệnh quá dài, hắn vẫn là cần loại kia ngắn làm lệnh, thường xuyên dùng kỹ năng. Đợi đến loại kỹ năng này nhiều về sau lo lắng nữa thiên vu chú dạng này đại chiêu, cho nên cái này kỹ năng Trần Mạch đã có lựa chọn cửu thiên bạo tạc tam cước đạp. Đinh chúc mừng ngươi vĩnh cửu mở ra kỹ năng cửu thiên bạo tạc tam cước đạp. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu, cái này kỹ năng là lợi hại. Cửu thiên bạo tạc tam cước đạp, sử dụng yêu cầu, không, đến từ một loại rất thần bí tự sáng tạo kỹ năng, nghe nói năm đó bằng vào này thần cấp đạp lăn qua đại lục, cũng không biết là thật là giả. Hiệu quả. Thả người vọt lên, dọn xong tư thế, thân thể sẽ không nhìn định luật vật lý, khóa chặt một tên 30m bên trong mục tiêu, khóa chặt sẽ để cho hắn tại trong vòng 3 giây giam cầm, sau đó sẽ trong nháy mắt đi vào cái kia mục tiêu trước mặt, đối với hắn tạo thành bay trên trời một chân, tạo thành 3 trước mắt lực công kích thương tổn, đồng thời có thể liên tục thuấn di 2 lần, có thể từ mỗi cái phương hướng lần nữa đá ra, thương tổn ngang nhau, như tại 3 cước nửa đường mục tiêu quả điệu. Có thể lựa chọn mục tiêu khác, mỗi một chân đều có 5% tỷ lệ đạp trúng mục tiêu lớn động mạch, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, tạo thành hắn 50% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị thương tổn tiêu hao pháp lực giá trị, 1000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, một đầu tiên, cao thương tổn gấp 3 lực công kích thương tổn có thể tiến hành 3 lần, cái này đơn thể thương tổn là lợi hại. Tiếp theo, 30m 3 giây giam cầm, lấy thuấn di năng lực tiến hành công kích, tránh cũng không thể tránh. Thứ ba, mỗi một chân 5% đạp trúng động mạch chủ biến thái hiệu quả, thậm chí không nhìn đẳng cấp cùng phẩm cấp, mấu chốt là có thể thăng cấp. Đây là Trần Mạch đặc biệt ưa thích một cái kỹ năng. Lúc này thời điểm, một tên người chơi đứng dậy, sau đó nói, các huynh đệ, chúng ta 99.999 tân thủ thôn bị hủy, chúng ta đều là đáng thương nhất một nhóm người chơi, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tranh thủ thời gian soát đến 10 cấp, mà bây giờ phương viên mười mấy cây số đều bị hủy diệt, chúng ta chỉ có thể đi chỗ xa hơn. Nhưng là chỗ xa hơn quái vật cấp bậc là bao nhiêu chúng ta cũng không biết, mình cũng không dám hỏi, cho nên ta đề nghị, mọi người hiện tại lấy tốc độ nhanh nhất nhanh đi hướng. Càng xa không có bị phá hủy địa phương, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi thị phi này à, lại mang xuống không chừng lúc nào lại cúp đẳng cấp này sinh còn không có rơi nhanh đu nở dê vở ơ à, đúng à, chúng ta cũng đừng kéo, tranh thủ thời gian đi đường đi, mười mấy cây số, làm gì muốn lãng phí mấy giờ à, mà lại chúng ta tốt nhất hợp tác, tất cả mọi người cùng một chỗ ôm nhau. Cùng một chỗ tổ đội cày quái, bởi vì một khi treo, điểm phục sinh ở chỗ này, đi đường lại muốn mấy giờ. Còn có người nào sinh mệnh khôi phục dược thủy A, ta không có, thôn này bị hủy, đều không chỗ nào bán, không có sinh mệnh khôi phục dược thủy làm sao cày quái A. Nghe đến mấy cái này người chơi, Trần Mạch đấy lòng vẫn còn có chút đồng tình bọn họ, có chút tờ đáng thương, hai bay vạ gió A. Sau đó bọn này người chơi tranh thủ thời gian bắt đầu tổ đội ôm nhau cùng đi chỗ xa hơn, đồng thời, cái này sơ cấp sinh mệnh khôi phục dược thủy tại 99.999 tân thủ thôn người chơi bán đi giá cả cao không hợp tói. Thương Trần Mạch còn có mười mấy bình, cũng không thiếu. Tiểu Duyên, Thủy Thủy, chúng ta cũng đi thôi, mau rời khỏi nơi này, đi Thiên Lâm Đại Lục. Cừm ừm, Tiểu Duyên liền điểm liên tiếp điểm cái đầu nhỏ, Thủy Thủy cũng là nhẹ gật đầu, yên lặng cùng Tiểu Duyên lôi kéo tay, đặc biệt có thích, sau đó cùng Trần Mạch. Trần Mạch đi tới Trần Tứ Nương trước mặt, nàng mở mắt. Tứ Nương, chúng ta chuẩn bị rời đi. Trần Tứ Nương tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó trong tay xuất hiện một trường phủ đưa cho Trần Mạch. Đây là ngàn dặm truyền thanh phủ, ngày sau tại Thiên Lâm Đại Lục nếu là có ta có thể giúp một tay địa phương tùy thời dùng ngàn dặm truyền thanh phủ liên hệ ta. Trần Mạch tiếp tới gật gật đầu, đa tạ là ta muốn cảm ơn ngươi, cẩn thận một chút, hữu duyên gặp lại. Trần Tứ Nương ôm nhất quyền ửm tùy theo Trần Mạch mang theo hai cái thanh tú động lòng người tiểu la lị hướng nơi xa đi đến có thể đi địa phương bốn phương tám hướng, nhìn các người chơi lựa chọn đi. Mà Trần Mạch đi địa phương là người tương đối ít phương hướng, cái hướng kia cũng là tử vong chi hải phương hướng, phía bắc rừng rậm cũng bị phá hủy, nhưng tử vong chi hải khẳng định vẫn là tồn tại, đến mức cái sơn động kia khẳng định cũng mất, muốn làm sao đi đến lúc đó liền biết, đến lúc đó tăng lên tới 10 cấp có thể càng nhanh rời đi, mà những thứ này người chơi còn không biết rốt cuộc muốn làm sao rời đi tân thủ thôn, nhưng cái kia đi ngược lại người chơi đến lúc đó biết là theo tử vong chi hải rời đi, đoan chừng muốn khóc. Trần Mạch đại ca ngay tại Trần Mạch dẫn các nàng đi mười mấy bước, sau lưng một thanh âm truyền tới, Trần Mạch nghiêng đầu qua liền thấy được Ảnh Mộng một đường chạy tới. Hô Ảnh Mộng hô thở ra một hơi, nàng nhìn thoáng qua hai cái tiểu nha đầu, mắt to đột nhiên sáng lên thật xinh đẹp a, sau đó nàng lấy lại bình tĩnh nhìn lấy Trần Mạch, có chút không tốt lắm ý tứ nói, kia cái gì ta có thể cùng Trần Mạch đại ca ngươi cùng đi sao? Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó đi về phía trước qua thì rất tuyệt, sau đó Ảnh Mộng vui vẻ đuổi theo. Nàng tại Trần Mạch bên người nói ra, ta giống như xem như so sánh may mắn đâu, tối hôm qua nhìn tầm côn ký thông cái tiêu, sáng sớm mới ngủ, tỉnh lại liền thấy vong thượng liên quan tới 99.999 tân thủ thôn các loại thiết mời, may mắn lúc đó không online, không phải vậy liền ngờ rồi. Tầm côn ký Trần Mạch nhìn nàng một cái. Đúng à, trước mắt rất hỏa phim truyền hình đâu, tên gọi tắt cờ tờ GL, cũng là trên bàn phím, cái kia khóa. Có ý tứ gì cờ tờ GL kêu nhảy dạp bóng rổ à? Tầm côn ký giảng cũng là học tập những thứ này kỹ năng đại hình ma huyễn phim truyền hình đâu, Trần Mạch đại ca chưa có xem nha Trần Mạch.